Lạc Thiên Ký, chương 183, trí tuệ nhân tạo, góc truyện audio.com. Lại nói về khung cảnh bên trong Long Hạm lúc này. Chúng yêu đang hưng phấn bừng bừng khảo sát từng hạng mục trong cái phần mềm của tên hacker tu chân giới này. Đây là một trải nghiệm quá tuyệt vời đối với Lạc Thiên. Mấy cái như hack tài khoản ngân hàng, thông tin mật cá nhân Lạc Thiên bỏ qua. Đơn giản là khi Dực nhân tộc di chuyển thì họ đã mang theo hết tài sản rồi. Còn cái gì mà tài khoản tài kheo, mà thông tin cá nhân của Dực nhân tộc thì để làm cẩu phí à, giờ đây họ đi cả mấy chục vạn năm rồi. Tạo xì căng đan cho ai nghe, bán thông tin nóng cho ai. Lạc Thiên muốn là muốn tiến vào hệ thống điều khiển của tòa thiên không chi thành này. Vậy nên hắn chọn chế độ do thám hệ thống chính. Những tưởng phải chờ đợi phần mềm giải mã rất lâu giống như trong phim Mỹ. Mấy anh ôm cái máy tính cắm vào mạng sau đó nhất kết nút. Chờ cái cột chạy lên 100, nhưng bất ngờ thay phần mềm vậy mà chỉ mất đúng một tích tắc là vào được hệ thống điều khiển của thiên không chi thành. Ơ cái đù, thằng quái nhân không hài không của Dực nhân tộc quá là cường. Vậy mà viết được cái phần mềm hack bá đạo như vậy. Lạc Thiên có bình tĩnh mấy cũng phải thốt lên một câu như vậy. Nhưng lúc này đây không phải thời gian để cho hắn cảm thán. Màn hình của quang não đã chuyển qua một giao diện hoàn toàn mới. Vậy mà có một khuôn mặt vô giới tính chân thực hiện lên trên màn hình ánh sáng 3D, xin chào. Thống lĩnh đại nhân, di gia số 734 xin được phục vụ ngài thống lĩnh đại nhân. Là ai ta sao? Lạc Thiên ngớ người lấy tay chỉ vào mặt mình, vô thức mà thốt ra một câu thưa vâng ngài đã dùng giao thức thống lãnh truy cập vào hệ thống. Trong hơn 30 vạn năm chưa hề có ban thống lãnh nào truy cập hệ thống. Thông tin về ban thống lãnh trống không, ngài là người đầu tiên dùng đúng giao thức thống lãnh truy cập hệ thống, xin ngài hoàn thành thủ tục. Nhậm chức thống lãnh Lạc Thiên đúng là ngáo luôn rồi. Câu nói vừa rồi là hắn đột ngột toát ra thôi. Không nghĩ đến cái con quái vật không rõ là thứ gì tên di gia này vậy mà nghe được hắn nói. Không loại trừ có thể đang nhìn thấy hắn. Như vậy đây là giao tiếp đa chiều mà không phải chỉ là đơn phương giao tiếp. Chứng toát quang não cũng có bộ phận truyền thanh, cũng có khả năng truyền cả hình ảnh, ngươi là cái gì? Ngươi nhìn thấy ta, nghe thấy ta sao, nghi thức thống lãnh là gì? Thưa thống lãnh đại nhân, ta là di gia số 734, là trí tuệ Dực nhân tạo có chức năng quản lý các hoạt động của hệ thống thiên không chi trấn. Số 734, ta có nghĩa vụ tuân theo mệnh lệnh của ban thống lãnh. Ưu tiên cao nhất là mệnh lệnh của thống lãnh, kế đó là hội trưởng lão. V.V. có quyền không tiếp thu các mệnh lệnh gây tổn hại cho Dực nhân tộc và các tòa thiên không chi thành khác. Ta có thể nhìn và nghe thấy ngài rõ ràng, nghi thức thống lãnh đó là nhận diện huyết mạch của thống lãnh. Hãy đến nơi này cho tiếp theo nhỏ một giọt tinh huyết vào đây. Hệ thống sẽ cấp cho ngài một quang não chuyên để liên hệ cùng di gia. Giao thức của ngài đang dùng khá không an toàn. Hệ thống ngăn chặn xâm nhập của di gia cũng bị tát, rất không an toàn, đề nghị nên bật hệ thống lôi tường ngăn chặn các xâm nhập trái phép. DCM mày, bố mày mới là đang xâm nhập trái phép đấy. Bố mày ngu mà bật cái lôi tường kiểu như tường lửa ở địa cầu à? Lạc Thiên trong đầu thầm nghĩ. Hóa ra hệ thống tường lửa của thiên không chi thành, hay chấn gì đó đã bị tát, thảo nào phần mềm hack dễ xâm nhập vậy, mà lại xâm nhập cấp cao nhất thống lãnh mới hên, mà di ra biến mất trên giao diện vậy mà hiện ra một vị trí nằm ở trung tâm thiên không chi trấn 734 hướng dẫn Lạc Thiên cách nhậm chức thống. Lãnh vật ngươi chính là khí linh của cái thiên không chi trấn 734 này rồi. Âm thanh kèn kẹt không phân biệt giới tính của di ra lại vang lên. Thưa thống lãnh đại nhân. Ta không phải là khí linh, ta là trí tuệ Dực nhân tạo. Vậy ngươi và khí linh khác nhau ra sao? Trí tuệ Dực nhân tạo là tổng hợp các giao thức, tính toán, các phương trình tạo nên một trí tuệ thực hiện một số công việc xác định. Khí linh là linh tính tự nhiên sinh ra trong quá trình luyện chế pháp khí. Là một sản phẩm của tự nhiên, có tính chất phát triển, thăng cấp, hiện tượng này cực kỳ hiếm gặp. Nói đến đây Lạc Thiên mới nghĩ lại mấy món vũ khí mà lão Long Hồn tiện tay luyện chế cho bọn họ đều không có được linh tính như cái tiên xà roi của Lạc Tiểu Hồng. Nói về nhóm vũ khí này cũng khá cường. Vì xà tiên roi của Tiểu Hồng đã có sẵn linh tính vậy nên lão Long Hồn bổ sung thêm hỗn độn kim chuyên cho nó. Khiến bản thể của nó phải đạt đến thánh khí cấp, tức là vũ khí dành cho độ kiếp và luyện hư kỳ. Chỉ dưới tiên khí mà thôi, nhưng đáng tiếc trong đó chỉ khắc được ba hệ thống linh văn. Một cho kim đan cấp, một cho nguyên anh cấp và còn lại là dành cho hợp thể kỳ. Nguyên nhân là Lạc Thiên không hề có yêu văn cấp độ kiếp và luyện hư, nếu có hai loại yêu văn này khắc thêm vào thì có lẽ cái vũ khí này lên đến linh giới vẫn dùng, mà dùng đến thiên giới mới phải luyện lại. Việc bổ sung yêu văn cho vĩ khí chứa hỗn độn kim chuyên là không thể trừ khi ngươi có tiên khí. Mà kiếm đâu ra tiên nhân để luyện vũ khí cấp độ kiếp và luyện hư cho ngươi. Lạc Thiên cũng có phần là một thanh hỏa kiếm và một thanh thủy kiếm bằng hỗn độn kim chuyên. Và cũng khắc ba tầng yêu văn các cấp, thiên ưng địa ưng mỗi con một thanh kiếm khắc phong yêu văn hệ. Riêng Lục Tiểu Thanh thì yêu cầu một cây búa to đùng thật không hề có một chút hình tượng thiếu nữ nào. Quay lại với màn đối thoại của Lạc Thiên và trí tuệ nhân tạo Di Gia. Theo như ngươi nói, muốn nhậm chức thống lãnh thì phải đi vào trung tâm thiên không chi trấn. Mà nơi đó tràn ngập địch nhân, ta rất khó thực hiện được, ta có thể ra lệnh cho ngươi tiêu diệt địch nhân không? Trước khi nhậm chức thống lãnh chính thức ngài không có quyền lợi điều động Di Gia đi xem cái vòng này rất là luẩn quẩn. Không nhậm chức thì chỉ xoa thể nói chuyện cùng hệ thống mà thôi. Mà chỉ nói chuyện thì có cái dám dùng à? Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến nhìn Di Gia trí tuệ nhân tạo mà hỏi. Vậy giờ đây ta có quyền lợi gì? Thống lãnh chưa tiến hành nhậm chức có thể nhận được báo cáo từ hệ thống. Vậy ngươi báo cáo toàn bộ tình tình của thiên không chi trấn 734 cho ta xem. Di Gia 734 xin báo cáo thống lãnh đại nhân thiên không chi trấn tổn hại 68. Trong đó hệ thống phòng ngự tổn hại không thể hồi phục 53. Tổn hại có thể hồi phục 21, hệ thống tấn công tổn hại 100, hệ thống chuyển động tổn hại 30, không hồi phục 15, có hồi phục nhưng bị can thiệp gián đoạn bởi địch nhân. Chúng ta mất quyền khống chế, hệ thống thông tin bị tổn hại 80, đã bị địch nhân can thiệp và khống chế hệ thống truyền tin. Hệ thống chế tạo tổn hại 89, và đã bị địch nhân khống chế. Hệ thống năng lượng gồm hai thành phần lò phản ứng cung cấp 65, năng lượng và thái dương quang cung cấp 35. Trong đó hệ thống lò phản ứng tổn hại 25. Nhưng lại bị địch nhân can thiệp mất hoàn toàn quyền khống chế. Hệ thống năng lượng thái dương quang vẫn trong tầm khống chế của hệ thống nhưng tổn hại đến 63. Di Gia đang dùng là năng lượng đến từ thái dương quang. Xét về tình hình trung thiên không chi trấn số 734 đã bị địch nhân chiếm đóng 87. Vậy là tình hình đã rõ. Thiên không chi trấn bị tổn hại khá nhiều. Ngoài ra thiên hạ thương hội đã can thiệp cực sâu vào hệ thống của thiên không chi trấn. Và chúng đã cướp được quyền khống chế rất nhiều mặt. Cách chương.